Chương 300, gặp lại Liêu Tích Linh. Thanh xà hồ phương viên 5.000 dặm, cộng thêm Trạch Chi Quốc 5.000 dặm đông hoang, hai cái này địa phương liên tiếp, là cả năm quốc bên trong lớn nhất một khối đất hoang, người ở đây khói lửa thưa thớt, hơn nữa càng đi chỗ sâu trong, dị thú qua lại càng nhiều lần, rất nhiều địa phương đều thuộc về cấm địa, ít ai lui tới, cho dù là cực hạn đại tông sư cường giả, thậm chí còn thiên cực cảnh cường giả, cũng không dám tùy ý địa đi xông những địa phương này. Âm Thu Cốc, tọa lạc tại Thanh Xà Hồ phương Bắc vị trí, cách Lâm Gia hòn đảo ước chừng có 5 ngày bên cạnh lộ trình. Lại nói tiếp, ngược lại đã chưa tính là ở vào Thanh Xà Hồ biên giới khu vực, mà là có chút tới gần trung bộ phạm vi. Tại kia ven đường, Lăng Trần cùng Thanh La ngược lại cũng không có lại bởi vì những chuyện khác có chỗ trì hoãn, mà là trực tiếp đối với kia Âm Thú Cốc chỗ khu vực tiến đến. Thanh La đối với này một mảnh khu vực sớm đã là quen việc dễ làm, bởi vậy bọn họ cũng luôn là có thể tránh đi một ít nguy hiểm lộ tuyến, tránh đường vòng, tại bọn họ bực này tốc độ cao nhất chạy đi. Vẹn vẹn chỉ cần hao tổn 4 ngày thời gian, hai người chính là đến Âm Thú Cốc. Đứng ở một tòa cao vu tờ trên ngọn núi, Lăng Trần nhìn qua trước mắt kia cổ xưa dãy núi cực lớn, trong mắt cũng là có một ít nồng đậm kinh hãi, tuy còn chưa không có xâm nhập trong đó, nhưng cho dù là ở chỗ này, hắn cũng đã là có thể đủ thấp thoáng cảm nhận được, kia âm thú trong cốc gần tàng một ít cường hãn khí tức. Những cái này khí tức hung hãn tuyệt luân, mơ hồ trong đó lộ ra một loại cổ xưa hương vị. Nghĩ đến hẳn là những cái kia có được lấy một kia truyền thừa từ viễn cổ cường đại dị thú. Tại kia chỗ sâu trong, tựa hồ có một đạo rất đáng sợ khí tức. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng, mục quang ngắm nhìn sơn cốc chỗ sâu nhất, tại nơi này, dựa theo tâm lực, hắn thấp thoáng cảm nhận được một cỗ làm cho người ra đầu tê dại khí tức. Đạo kia khí tức, lộ ra tí ti liền thiên địa đều bị run rẩy bạo ngược, có thể tưởng tượng, kia khí tức chủ nhân, tất nhiên là tuyệt thế hung thú tồn tại. Khí tức này, nên chính là chúng ta việc này mục tiêu, như thế nào, bây giờ là không phải là có chút hối hận theo tới. Thanh La mục quang, cũng là nhìn về phía kia sơn mạch chỗ sâu tròng, trong mắt vẫn là kia phó lười biếng thần sắc. Một đạo dính điểm long chi huyết mạch xuất sinh mà thôi, không có gì đáng sợ. Nghe được lời này, Lăng Trần không khỏi trợn trắng mắt, nếu là hắn cũng có thiên cực cảnh tầng thứ tu vi, tự nhiên cũng cái gì đều không cần sợ. Vậy đến tột cùng là một đầu như thế nào ra hỏa, Lăng Trần hay là nhịn không được hỏi. Đợi ngươi tận mắt thấy thời điểm, chẳng phải sẽ biết. Thanh La thân hình khẽ động, mà nàng cũng là thi triển khinh công, trực tiếp chính là đối với phía dưới chỗ cửa vào sơn cốc lao đi. Lăng Trần cũng là có chút không lời, mà thân hình của hắn cũng là đi theo. Nơi này đã là hoang dã nơi cực sâu, trên cơ bản nhìn không đến thân ảnh, có thể tiến nhập loại địa phương này. Chỉ sợ đều là có được nhất định thực lực cường giả. Bất quá mọi người lẫn nhau cũng không nhận ra, tối đa chỉ là lườm liếc một cái, liền không còn càng nhiều cùng xuất hiện. Đối với cái này Lăng Trần cũng không ngoài ý, trực tiếp nhấc chân đối với chỗ sâu trong bước nhanh bước đi, ven đường, đúng là nhìn thấy một ít vụn vặt lẻ tẻ dị thú. Trong đó tối cường, cũng bất quá mới nhị phẩm đỉnh phong đẳng cấp mà thôi. Tại Thanh La dẫn dắt, hai người cũng là rất nhanh đi tới một tòa thung lũ nở dê bên trong. Thung lũ nở dê ngoại vi, có thể nhìn thấy không ít dị thú bóng dáng, thế nhưng tiến nhập thung lũ nở dê, liền một đầu dị thú bóng dáng cũng thấy không đến, phảng phất giống như là hoàn toàn bị thanh lý sạch sẽ. Âm long là tứ phẩm dị thú, tương đương với dị thú bên trong vương giả, chỗ này thung lũ nở dê chính là lãnh địa của nó, cái khác dị thú, cũng không dám tới gần qua, nếu là ngộ nhập nơi này, kia liền chết chắc rồi. Thanh La cùng Lăng Trần xuất hiện ở phụ cận trên một cây đại thụ, trên cao nhìn xuống địa nhìn qua thung lũ nở dê bên trong, tìm kiếm đầu kia âm long hành tung. Âm long, chính là Thanh La biết đầu kia có được long chi huyết mạch dị thú. Vậy ta nhóm như tùy tiện tiến nhập, chẳng phải là cũng sẽ bị đầu kia âm long phát giác? Lăng Trần cũng là thần sắc căng thẳng, bọn họ đây chính là muốn đi vào một đầu tứ phẩm dị thú lãnh địa, hắn không có khả năng không khẩn trương. Âm long cảm giác cực kỳ nhạy bén, chúng ta nếu như muốn lấy máu tươi của nó, tự nhiên không thể nào làm được thần không biết quỷ không hay. Thanh La lườm Lăng Trần liếc một cái, phảng phất đang nói, muốn không hề có dấu vết địa lấy đi âm long bổn mạng tinh huyết, nghĩ gì thế, ngươi có mấy thành nắm chắc, có thể chiến thắng âm long? Lăng Trần nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Hai thành A, Thanh La tựa hồ nghĩ nghĩ, tín miệng nói nói. Quá thấp. Lăng Trần lắc đầu, mới hai thành nắm chắc. Kia xem ra hôm nay đạt được âm long này huyết mạch tỷ lệ, là 10 phần mong manh. Hai người dọc theo bùn địa chu vây, cũng không có tùy tiện tiến nhập trong đó, chỉ là lấy một loại chậm rãi tốc độ quanh co tới gần, tránh thoáng cái đã bị phát hiện. Rốt cuộc Thanh La dù gì cũng là một người nổi tiếng từ xưa thiên cực cảnh cường giả, thực đấu, nàng cũng không sợ đầu kia âm long, chỉ là đến lúc sau lấy lên huyết, sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Có thể không kinh động, tự nhiên tốt nhất không kinh động. Nhưng mà, theo hai người tới gần xâm nhập, Lăng Trần hai người đã từ từ địa đa nghe được tranh đấu thanh âm, này tiếng đánh nhau tựa hồ mười phần kịch liệt, cả tòa thung lũ NG, phảng phất đều là tại hơi hơi rung động. Thậm chí có tiếng đánh nhau, tiểu tử, làm không tốt, chúng ta bị người nhanh chân đến trước. Thanh La nâng cái má, thần sắc có chút không ổn nói. Vậy còn chờ cái gì, được nhanh chóng động thủ, bằng không thực bị người nhanh chân đến trước, e rằng ruột đều muốn hối hận thanh. Lăng Trần thần sắc hơi có vẻ lo lắng, là bị người nhanh chân đến trước, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể tìm cái khác dị thú tinh huyết, bất quá bởi như vậy, tu luyện thú nhân luyện huyết quyết hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Thanh La lắc đầu, ngươi đừng nội, âm long tốt xấu là tứ phẩm yêu thú, nào có dễ dàng như vậy bị bắt lại, nói không chừng, bọn họ đánh cho đang lửa nóng đâu, chúng ta vừa vặn có thể ngư ông đắc lợi, nói không chừng có thể thuận lợi địa lấy được tinh huyết của âm long. Có đạo lý. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta muốn chỉ là âm long một giọt tinh huyết, có lẽ chúng ta còn có thể cùng đối phương thương lượng một chút, một chỗ liên thủ đối phó này đầu âm long. Xem trước một chút là người nào rồi nói sau. Thanh La lắc đầu, e rằng dưới gầm trời này không có chuyện tốt như vậy. Thung lũ NG Trung ương. Nơi đó là một tòa ước chừng mấy ngàn mét dài rộng thủy đàm, đầm nước hiện lên hắc sắc, không ngừng có bạch sắc hàn khí trở lên bốc lên. Lúc này ở kia trong đàm, rõ ràng chiếm cứ một đầu khổng lồ bóng đen, đạo bóng đen này chừng 40-50 trượng dài, cực kỳ giống một đầu cự mãng, nhưng mà trên người của nó lại che kín một tầng màu đen như mực lân thiến, cùng cự mãng khác biệt duy nhất là trên đầu của nó sinh trưởng hai cây long giác, uy phong lẫm lẫm. Này đầu bóng đen, đương nhiên đó là tòa sơn cốc này bá chủ, âm long. Sáu đạo thân ảnh, vây quanh đầm nước này mà đứng, đứng thành năm cái phương vị, còn dư lại một người, nghiễm nhiên là một người cô gái áo đen, tay thuận nắm lấy một bả lăng lệ bảo kiếm, đang cùng âm long cận thân chiến đấu. Cái thanh này lăng lệ bảo kiếm, Lăng Trần liếc một cái liền nhận ra, là tiếng tăm lừng lấy ma kiếm, mê hồn kiếm. Mà cô gái áo đen, nghiễm nhiên chính là thánh vu giáo thánh nữ, Liêu Tích Linh. Lại là nàng tại nhìn thấy Liêu Tích Linh trong trước mắt, Lăng Trần cũng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, thế nhưng lập tức liền bị một vòng thống hận vẻ thay thế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.